Không ngờ khi cô định tam rời đi rồi thì thấy bóng dáng Hạ Lộ. Từ sau lần chia tay trước ở nhà hàng, hai người không còn liên lạc nữa. Dù vậy Tô Căng Bác vẫn biết tin tức về cô ấy. Trước đó cô ấy đã đổi công ty quản lý, cũng nhận được mấy kịch bản tốt. Hạ Lộ cũng chú ý tới cô. Hai người nhìn nhau xa xa cách đám đông ăn mặc hoa lệ. Hồi lâu Hạ Lộ gật đầu với cô, há miệng nói mấy chữ. Khoảng cách quá xa, Tô Căng Bác không nghe cô ấy nói gì. Nhưng từ khẩu hình cô biết cô ấy nói xin lỗi. Tô Căng Bác mỉm cười, lắc đầu. Này, chị cười ngốc gì với không khí thế? Đột nhiên bên cạnh có người vỗ vai cô. Tô Căng Bác giật mình, quay đầu nhìn thấy Thiệu Tô Oánh đứng bên cạnh. Sao em lại ở đây? Thiệu Tô Oánh hử khẽ. Đây là sản nghiệp của tụi em mà. Tô Căng Bác, hèn gì có thể đi lung tung ở đây. Sao? Anh trai cho ra ngoài chơi rồi à? Thiệu Tô Oánh chừng cô. Chị còn nhắc chuyện này. Tô Căng Bác cười khẽ. Về nhà sớm chút, trẻ con đừng ở bên ngoài muộn quá. Này này này, không có ai quản người khác như chị đâu. Đó là nể tình em là em gái của Chu Bảo Bối nhà chị đấy. Thiệu Tô Oánh run lên. Chu Bảo Bối, thôi không biết làm sao anh hai tiêu hóa được cách xưng hô này nữa. Tiêu hóa? Tô Căng Bác nói như lẽ đương nhiên. Anh ấy rất thích xưng hô này. Thiệu Tô Oánh cười nhạt. Này, công việc hôm nay xong chị có về tìm anh trai không nhỉ? Không, ngày mai ngày mốt bận. Thiệu Tô Oánh híp mắt nói. Còn nói yêu anh hai nhiều, thế mà ngay cả sinh nhật cũng không ở cùng anh ấy. Sinh nhật sao? Tô Căng Bác sững sờ. Sinh nhật khi nào? Thiệu Tô Oánh nói với giọng chẳng mấy thiện cảm. Ngày mốt. Lời vừa dứt, Tô Căng Bác đưa tay xoa đầu cô, còn dùng ngữ khí đầy từ ái nói. Chà chà, trẻ ngoan thật hiểu chuyện. Nói xong không đợi Thiệu Tô Oánh phản ứng, cô đã vội vội vàng vàng xách váy lễ phục rời đi. Thiệu Tô Oánh sững sờ hồi lâu. Tô Căng Bác? Tô Căng Bác thực sự không biết ngày sinh nhật của Chu Thời Uẩn. Điều này cũng vì cô không quá nhạy cảm với ngày tháng. Trong đầu cô chẳng nhớ rõ được ngày sinh nhật của mấy người. Và lại dạo này hai người đều rất bận, điện thoại còn không gọi được mấy đợt cuộc gọi. Tối đó Tô Căng Bác bảo Hà Địch mua vé máy bay ngày hôm sau cho cô. Căng Bác, ngày mốt em phải đến gặp đạo diễn Vương bàn chuyện kịch bản. Ngày mai em đi thì định chừng nào về? Tô Căng Bác thở dài, vỗ vai Hà Địch nói lời sâu xa. Địch Địch, chị cho rằng công việc và người yêu cái nào quan trọng? Hà Địch liếc cô. Em bớt khoe khoang tình cảm đi. Tô Căng Bác cười trả lời giúp cô ấy. Là người yêu, không sai. Cho nên, Tô Căng Bác túm mớ tóc dài lại, đôi mắt hoa đào xinh đẹp rạng ngời. Cho nên em không đi, em muốn hiến thân cho ái tình. Đừng có kiếm nhiều cớ lời công việc như thế. Cớ? Sao là cớ chứ? Tô Căng Bác vui vẻ hớn hở bay đến thành phố chỗ Chu Thời Uẩn. Lòng cô tràn ngập thành ý. Sau khi đến nhà, cô lấy chìa khóa mà anh cho cô để mở cửa, nhưng khi vào lại thấy nhà cửa vắng hoe. Tô Căng Bác đặt hành lý xuống, gọi điện thoại cho anh, nhưng kỳ lạ là gọi mấy cuộc vẫn không được. Cô tưởng anh đang ở phòng phẫu thuật, thế là gọi điện thoại cho Lâm Thanh Duy. Tiểu Duy, đang bận à? Lâm Thanh Duy ngớ người hồi lâu. Căng Bác, Tô Căng Bác, là tôi. Sao cô có số điện thoại của tôi? Đương nhiên là nhìn lén là chỗ Chu Thệ Uẩn rồi. Tô Căng Bác nói. Chu Thệ Uẩn đâu? Hả? Giọng Lâm Thanh Duy đầu bên kia rất vui vẻ. Sư huynh không nói cho cô biết à? Anh ấy đi Quý Châu rồi. Quý Châu? Ừ, bệnh viện chúng tôi mấy năm qua luôn có hoạt động khám bệnh từ thiện đến vùng sâu vùng xa. Chỗ năm nay là do sư huynh đề nghị, cho nên anh ấy đi tiên phong. Tô Căng Bác sững sờ trong chốc lát. Chu Thệ Uẩn đề nghị Quý Châu, không phải là cái sơn thôn nhỏ anh từng nhắc, nơi có một người bạn ảnh hưởng đến anh đồng thời khiến anh muốn làm bác sĩ chứ. Căng Bác, Căng Bác. À tôi đây. Cô nói. Tôi vội điện thoại cho anh ấy, sao anh ấy không bắt máy? Lâm Thành Duy đáp. Bên kia tín hiệu không tốt lắm, ngày mai tôi cũng đi. Cô có lời gì muốn nhắn không? Tôi gửi giúp cho. Không có lời muốn gửi cả, nhưng mà có người muốn gửi. Đội của Lâm Thanh Duy là đội đến sau, chủ yếu mang thuốc đi. Sau khi xuống máy bay, một chiếc xe chuyên dụng đến đón họ. Mọi người lên xe hướng nơi cần đến. Mà lúc này trên xe có 5 người, 2 bác sĩ, 1 y tá, 1 tài xế và 1 Tô Căng Bác. Ơ, cô đúng là Tô Căng Bác. Y tá ngồi ghế trước cuối cùng không nhịn được, quay đầu lại hỏi.